Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 73. Sở Mộng Kỳ không hiểu nhìn Hạ Thiên Kỳ. Không biết Hạ Thiên Kỳ vì sao lại xác định như vậy. Cô do dự hỏi. Thật sự là cậu trong sáng hay là giả vờ trong sáng vậy chứ? Giống như là Minh Phủ vốn bí ẩn, lại được hiểu rất là rõ vậy. Cô cũng đừng có nói nhảm. Nếu tôi biết thì hỏi cô làm cái gì? Chỉ là tôi đang giải thích suy nghĩ của mình mà thôi. Tôi đã nói mà, tôi sẽ không bị dáng vẻ ngay thẳng kia lừa gạt đâu. Sở Mộng Kỳ thất vọng thở dài. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn mang ông nội của hắn ra khoe khoang, cho nên cũng không nói quá nhiều. Nhưng lại hỏi Sở Mộng Kỳ một câu. Tình hình đại nhất Minh Phủ thế nào? Tệ đến không thể nào tệ hơn. Chủ quản lục đục nội bộ, 24 chủ quản chia làm 4 doanh trận, lấy 4 chủ quản cấp cao làm trung tâm, tranh đấu lẫn nhau để chiếm đoạt tài nguyên, rèn luyện bản thân. Đây chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt, còn đối với quỷ vực thì cũng không có gì. Trên mặt Sở Mộng Kỳ lộ rõ vẻ chán ghét, có thể thấy được cô rất không vừa mắt với những người kia. Vậy cô ở doanh trận nào? Tôi không ở doanh trận nào cả, tự thân chiến đấu. Hay ở cả hai phe luôn cũng được. Ai da, dù sao thì cũng rất mệt mỏi, rất kỳ quặc. Cũng may là bình thường chúng ta không gặp nhau nhiều. Có một người rất giống với một chủ quản, tên là Hầu Tử. Thực lực của hắn thế nào? Có địa vị gì ở Minh Phủ? Tôi ghét nhất là hắn ta đấy. Nhắc đến Hầu Tử, Sở Mộng Kỳ càng lộ ra bộ mặt căm thù đến xương tủy. Hận không thể nói ra. Đây là người có thực lực đứng đầu trong danh trận, là người lanh lẹ, mưu kế, tự kế rất là giỏi. Nghe nói người nào cũng bị hắn tàn bạo. Thực lực trình độ thì có hạn, nhưng bởi vì hắn nuôi thi nhân, có không ít tà thuật, cho nên trong danh trận không ai dám đụng đến hắn. Mỗi lần giải quyết việc gì, không cần biết là chuyện gì, hắn đều sẽ đại khai sát giới. Bởi vậy người trong Minh Phủ phong cho hắn một biệt hiệu, đó là Hầu Tử Sát Nhân. Về phần nhân cách của hắn thì tôi không biết. Nói đến đây, Sở Mộng Kỳ quay sang nhìn Hạ Thiên Kỳ, nghi ngờ hỏi. Sao cậu lại hỏi về hắn chứ? Bởi vì tôi từng xử lý mấy tên thủ hạ của hắn. Có lẽ hắn xem tôi là cái đinh trong mắt, cho nên tìm hiểu hắn kỹ hơn một chút sẽ dễ dàng phòng bị hơn. Cậu tốt nhất là đừng có chọc vào hắn, bởi vì người trong doanh trại của hắn rất là buồn nôn, biến thái. Nhưng là doanh trận ấy lại vô cùng mạnh, vô cùng đoàn kết. Đồng thời lão đại của bọn hắn, chủ quản cấp cao Mặc Thẹo, cũng là một chủ quản vô cùng khôn khéo, không hề có khuyết điểm. Cô nói đúng, tôi đã đụng tới bọn họ, chắc chắn là bọn họ sẽ không bỏ qua cho tôi. Hạ Thiên Kỳ khinh bỉ cười cười, hắn cố ý đụng đến bọn họ, bởi vì hắn biết đối phương sẽ không dám ra tay, không dám làm gì hắn. Thấy chủ đề này không còn gì để nói, Hạ Thiên Kỳ liền nói sang chuyện khác. Chủ quản chia làm 4 doanh trận, chẳng lẽ đệ nhất Minh Phủ chỉ có 4 chủ quản cấp cao thôi sao? Không, đệ nhất Minh Phủ có đến 6 chủ quản cấp cao, nhưng có 2 chủ quản không phân tranh. Vậy cũng chỉ có 6 người. Xem ra chủ quản cấp cao trong đệ nhất Minh Phủ cũng tương đối hiếm nhỉ. Hạ Thiên Kỳ âm thầm so sánh với đệ tam Minh Phủ. Tính cả Ngô Địch vừa thăng chức thì đệ tam Minh Phủ có tới 3 chủ quản cấp cao. So với đệ nhất Minh Phủ thì kém 3 người. Vậy ra là kém gấp đôi. Bên ngoài có 6 người, nhưng có đến 24 chủ quản bên trong. Ít nhất cũng có 3 đến 4 người có thể thăng chức làm chủ quản cấp cao. Ngẫm nghĩ, Sở Mộng Kỳ bổ sung thêm một câu. Tốt lắm, dù sao thì đệ tam Minh Phủ cũng là yếu nhất. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ giang tay ra, nội tâm có chút không thoải mái. Dù sao hắn cũng là người của đệ tam Minh Phủ. Được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta giải quyết cho xong chuyện trước mắt đã. Còn mấy chuyện khác đợi sau hắn nói. Tôi không có biện pháp gì cả, còn cậu? Sở Mộng Kỳ vừa nói, vừa vứt cái vấn đề khó khăn này cho Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Lãnh thần, tôi thực sự không biết các người có thừa nhận hay không. Nhưng cùng làm người, tại sao chúng ta lại có sự chênh lệch lớn như vậy chứ? Tiểu tử thúi, tôi cảnh cáo cậu, đừng nói vậy để chia cắt tình cảm giữa chúng tôi. Tôi ăn ngay nói thật mà thôi, thừa nhận cũng không nói lên điều gì cả. Sở Mộng Kỳ rất thông minh, bắt chuẩn Lãnh Nguyệt nhất định sẽ để ý chuyện này. Cô tiếp tục hướng về phía Hạ Thiên Kỳ làm mặt quỷ rồi đắc ý. Hạ Thiên Kỳ hung tợn trừng mắt liếc cô một cái, liền nghe Lãnh Nguyệt nói. Không có biện pháp khác, Như đã nói, chỉ khi chúng ta trúng quỷ chú, chúng ta mới có thể đối phó với nó. Hạ Thiên Kỳ nói. Chẳng lẽ người khác trúng quỷ chú, chúng ta không có biện pháp nào sao? Chúng ta có thể thử một lần. Chúng ta hãy dùng người khác để mà thử nghiệm. Nếu gặp chuyện chúng ta sẽ cứu. Còn thất bại chúng ta sẽ suy nghĩ biện pháp khác như thế nào? Có vẻ như là cậu đang sợ. Hạ Thiên Kỳ vừa nói xong, Sở Mộng Kỳ liền châm chọc một câu. Vậy cô có dám không? Thử đi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Sở Mộng Kỳ phiền quá mức. Nếu không phải cô ta là sư muội của Lãnh Nguyệt, hắn đã trừng trị cô ta một phen rồi. Tôi chỉ nói thật mà thôi. Sở Mộng Kỳ che miệng cười hắc hắc. Hạ Thiên Kỳ cũng không buồn phản ứng lại, hừ lạnh một tiếng không nói gì. Hạ Thiên Kỳ nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng, nghĩ đến ngày mai hãy suy nghĩ cách giải quyết quỷ chủ, nói với Lãnh Nguyệt. Chúng ta hãy ngủ thôi, nhưng ba người thì làm sao ngủ? Tôi và Su Huynh có thể ngủ ở trên giường, còn cậu thì ngủ trên mặt đất. Cô có tin tôi ngủ ở trên người của cô hay không? Không tin, cậu thử xem. Sở Mộng Kỳ không hề sợ Hạ Thiên Kỳ, điều này cũng làm cho hắn vô cùng tức giận. Đúng lúc Hạ Thiên Kỳ đang muốn nói cái gì đó, thì Sở Mộng Kỳ lại giơ tay lên bảo xịt. Thấy Sở Mộng Kỳ đột nhiên trở nên nghiêm túc, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì. Lãnh Nguyệt cũng nín thở lắng nghe. Lúc này, từ trong viện truyền vào một tiếng loạt xoạt. Có cái gì đang đến? Sở Mộng Kỳ chỉ ra ngoài cửa sổ, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng tiến lại gần. Thấy trong viện có 5 bóng người đang lén lút làm gì đó. Đó là người trong thôn sao? Không biết, là người chết. Sở Mộng Kỳ lắc đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Người chết sao? Hạ Thiên Kỳ giật mình nhớ lại. Lúc bọn hắn đi trên đường lớn có gặp một đội cứu viện, liền hỏi. Những người chết này là do ai phải tới chứ? Nếu tôi đoán không lầm, chắc là kẻ thù của cậu. Kẻ thù của tôi? Bây giờ không phải là lúc để nói những chuyện này. Bọn họ chỉ được phái đến lễ làm nội gián. Trước tiên, các anh cũng đừng có làm gì cả. Bọn chúng chắc là đang đi đến chỗ của chúng ta. Mẹ kiếp chứ. Tôi đã kiểm tra rất là cẩn thận vậy mà, vẫn bị bọn chúng đuổi theo. Sở Mộng Kỳ phẫn nộ nói. Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ còn chưa kịp hỏi là chuyện gì, thì cô đã biến mất. Sau đó Sở Mộng Kỳ xuất hiện trong viện. Cô đánh người gần mình nhất. Sở Mộng Kỳ dùng phép thuật của quỷ, nhưng thực lực của cô lại không hề thua kém Hạ Thiên Kỳ. Di chuyển tức thời một cái là đã đứng trước bọn người chết kia. Thậm chí còn không đợi người chết tỉnh lại, Sở Mộng Kỳ đã đá bay đầu của nó. Rồi trên tay của cô xuất hiện 4 lá bùa, trông rất là bình thường. Khẽ kêu lên một tiếng, lá bùa bay đi, xoay thành một vòng tròn trên không trung, rồi dán vào trán của mấy thi thể kia. Bùm! Sở Mộng Kỳ chỉ tay về phía 4 thi thể đang đứng yên. Lập tức chúng nó đã thay nhau nổ tung thành từng mảnh, rơi xuống sàn. Cùng lúc đó, thi thể cầm đầu lại tiếp tục bò dậy, nghiêng ngã đi về phía hướng của Sở Mộng Kỳ. Mắt cô tràn đầy gân máu, tiến đến xé nát thi thể kia ra làm 2 mảnh. Phủi tay 2 cái, Sở Mộng Kỳ hướng về phía thi thể cầm đầu kia đang đi đến. Đá một cước vào mặt thi thể, cái đầu dưới chân của cô khẽ nhúc nhích. Sau đó một con mắt lòi ra, bắt đầu cười ranh mãnh. Người trốn không thoát đâu. Vậy người hãy tự quan tâm bản thân mình đi. Sở Mộng Kỳ lười biếng, giảm nát đầu của thi thể dưới chân của cô. Lúc này Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng từ trong nhà đi ra. Dù sao cũng có cảm giác mơ hồ. Lãnh Nguyệt liền hỏi cô. Bọn chúng tấn công cô sao? Đúng vậy. Sở Mộng Kỳ bực bội thở dài. Những người này là do ai phái tới vậy? Tại sao họ lại tấn công cô? Hạ Thiên Kỳ nhìn Sở Mộng Kỳ, cảm thấy tình hình còn tệ hơn so với suy đoán của hắn. Hầu tử? Cô nói những người này là do hầu tử phái tới sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong hơi kinh ngạc, không biết vì sao Sở Mộng Kỳ lại đắc tội với hầu tử. Ngoài hắn ra tôi thật sự không nghĩ ra còn ai có giả tâm ác như vậy. Sở Mộng Kỳ nói đến đây, mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, rồi lại quay sang Lãnh Nguyệt, do dự một chút rồi tiếp tục nói. Trước kia tôi cũng đã nói, hầu tử là một con người nham hiểm độc ác, tính tình cố chấp, lại còn vô cùng háo sắc. Từ lúc hắn nhìn thấy tôi thì ngày nào cũng quấy rối tôi. Lúc đầu hắn không đáng ghét như vậy đâu. Nhưng sau khi bị tôi liên tục cự tuyệt, hắn trở nên nham hiểm hơn, còn uy hiếp. Nếu tôi không chấp nhận hắn, thì hắn sẽ giết tôi. Đương nhiên là tôi cũng không sợ hắn. Thế là tôi và hắn trở thành kẻ thù, thường hay phá đám hắn, đối phó hắn. Sau đó hắn quấy rối tôi để mà trả thù. Mối thù của chúng tôi cứ thế, càng thêm sâu đậm. Lần này hắn phái người theo dõi tôi, theo tôi tới đây. Có lẽ hắn không tin rằng tôi sẽ ra tay. Cô sẽ không sao đâu, bởi vì còn có chúng tôi mà. Nghe Sở Mộng Kỳ nói xong, Lãnh Nguyệt khẳng định lại. Anh là sư huynh của em mà, tất nhiên là em không lo lắng gì đâu. Không phải cô nói danh trận của hầu tử rất đoàn kết hay sao? Tại sao bọn họ lại không liên kết đối phó với cô chứ? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nên hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện. Nếu đổi lại là anh, bị tôi phá đám như vậy rồi thua thiệt lớn, anh sẽ cùng anh em đối phó với tôi hay sao? Không đâu, như vậy rất là mất thể diện. Hạ Thiên Kỳ không chút nghĩ ngợi trả lời. Thì là vậy đó, hầu tử trong doanh trận rất là có uy phong, cho nên hắn sẽ không để cho người khác nói. Hắn như vậy mà không đối phó lại với một người phụ nữ, mà người phụ nữ kia là ai thì cậu cũng biết rồi đó. Thế nhưng tôi lại là chủ quản của mình phủ thứ nhất, hắn không thể làm gì được tôi. Nhưng lần này, hắn muốn giết chết tôi, nếu không thì hắn sẽ không đuổi theo tôi đến tận đây. Nhưng mà, cô đúng là sao chổi. Ban đầu chuyện này đã hết sức phức tạp rồi, bây giờ sự việc lại thành ra như vậy. Hạ Thiên Kỳ không quan tâm đến Sở Mộng Kỳ, bực bội nói. Tôi cũng có muốn bị đuổi giết đâu chứ. Tôi còn định lẳng lặng là một cô gái xinh đẹp, giải quyết sự kiện tích điểm vinh dự. Vậy mà anh đến một chút thông cảm cũng không có. Không phải là quan hệ của tôi với anh rất tốt hay sao? Tôi còn là người em tốt của anh mà. Lúc trước, ở khu không người, tôi cũng đã cứu anh. Làm gì cũng xem anh là người bạn tốt. Vậy mà anh lại đối xử với người bạn này như vậy sao? Chẳng lẽ anh không muốn báo đáp tôi? Cô đừng tự cho mình là cao cả. Lúc đó, nếu không có tôi, cô cũng đã chết không có đường chôn rồi. Này, anh nhìn xem, tranh cãi với một đứa con gái, thật là không biết nhục mà. Lãnh thần, tôi thật sự rất muốn đánh cô ấy. Cô ta thật là quá đáng ghét mà. Hạ Thiên Kỳ phát hiện bản thân vẫn nói không lại Sở Mộng Kỳ. Từ nhỏ đến lớn, về vấn đề đối đáp, không ai qua được cô nàng. Hắn lại nhảy một hơi, nhưng cũng nhờ Sở Mộng Kỳ mặt dày, hắn nói gì cũng không thèm đếm xỉa tới. Tuy là cãi nhau, mặc dù là hắn không muốn, nhưng Lãnh Nguyệt nghĩ hắn sẽ không trơ mắt nhìn người em gái của hắn gặp nguy hiểm. Cho nên lần này, dù khó khăn bao nhiêu, hắn cũng chấp nhận. Đương nhiên, ở nơi này cũng không an toàn gì. Dù sao hầu tử cũng là cái đinh trong mắt của hắn, rất có khả năng hầu tử sẽ ra tay với hắn. Nghĩ lại đến Sở Mộng Kỳ, hắn lại không dám đắc tội. Nếu xảy ra chuyện ở nơi này, ba người bọn họ liên kết để chống đối hầu tử cũng không phải là khó khăn gì. Nhưng biết đâu được lại có người thủ đoạn cài sẵn bom hẹn giờ để giết chết bọn hắn thì sao? Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ không nói gì, cô cũng chỉ cười cười, tránh để Hạ Thiên Kỳ khó chịu, nghiêm túc nói. Nơi này đã bị bọn họ phát hiện ra, cho nên chúng ta hãy lẳng lặng rời đi. Thực lực của hầu tử không hơn tôi bao nhiêu, nhưng vì hắn có một chút tà thuật không dễ đối phó. Chúng ta ở ngoài sáng, bọn hắn ở trong tối, nên sẽ bị xem như là bị ngắm. Nếu chúng ta không đỡ ở đây, vậy thì có thể đi đâu? Về thôn thông bắt đi. Không đợi Sở Mộng Kỳ mở miệng, Hạ Thiên Kỳ đi đến trước mặt Lãnh Nguyệt nói. Đối phó với bọn hầu tử chỉ là chuyện ngoài lề, vì quan trọng hiện giờ là quỷ chú. Trước mắt thì chúng không làm gì chúng ta, chắc chắn chúng đang ở bên trong thôn thông bắt gây sự, nên chúng ta hãy quay về đó thử nghiệm xem sao. Hạ Thiên Kỳ nói xong, Sở Mộng Kỳ liền tán thành nói. Tôi cũng nghĩ như vậy, dù gì qua thôn bên đó nói chuyện một chút, may ra chúng ta còn có chỗ ở. Với lại khả năng bọn hầu tử chạy qua thôn đó rất là lớn, nếu chúng ta đi trước, vẫn có thể chặn đánh được bọn chúng. Trong lúc ba người Hạ Thiên Kỳ đang bàn bạc cho bước tiếp theo, thì trong rừng cây, bọn hầu tử cũng dừng chân, bắt đầu thương lượng. Tôi vừa phái thuộc hạ đi qua đó xem một chút, đã bị Sở Mộng Kỳ kỳ tiêu diệt hết cả rồi. Lúc đó cô ta đang ở trong đạo quán, bây giờ đã bị chúng ta phát hiện ra, có lẽ cô ta không còn ở đó nữa. E là sẽ trở về các thôn kia. Từ đây muốn tới được các thôn kia, chúng ta phải qua nhiều đồi núi. Chỉ cần bố trí mai phục, tôi không tin chúng ta không bắt được cô ả. Hầu tử trầm giọng, kế bên là một người thanh niên đeo kính. Hắn lắc đầu nói. Tôi cảm thấy nơi này càng nguy hiểm, lại càng an toàn. Thay vì ngồi đợi trong đạo quán, thì chúng có thể trốn ở nơi xa hơn. Biết rõ từ đây mà muốn về thôn thì phải trèo đồi lộ suối. Vậy mà còn muốn trở về, đây không phải là muốn bị phục kích hay sao? Mặc dù tôi không tiếp xúc với cô ta nhiều, nhưng làm cậu bại trận nhiều lần như vậy, có thể thấy cô ta vô cùng thông minh, không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Người thanh niên nói xong, một người khác mặc áo vải, nhìn qua như là một người nông dân phụ họa nói. Với lại ngọn núi này cũng không nhỏ, chúng ta rất khó bao quát toàn bộ tình hình. Bố trí mai phục cũng không phải là biện pháp tốt. Hai ý kiến phủ định lại hắn, hầu tử trầm mặt khó chịu hỏi. Vậy các cậu nói xem, bây giờ phải làm gì đây? Dù sao cũng không phải là tôi không giết được người phụ nữ xấu xa kia. Nhưng là để cho ả tiếp tục làm càn, tôi sẽ trở thành trò cười cho đệ nhất Minh Phủ mất. Mặt khác, đệ tam Minh Phủ còn chờ tôi chấn chỉnh lại, vậy mà càng ngày lại càng xảy ra nhiều chuyện thêm. Chúng ta về thôn Thông Bắc đi. Người thanh niên đeo kính cứ như là chẳng nghe thấy hầu tử nói gì. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói. Thôn Thông Bắc mặc dù là không nhỏ, nhưng là so với ngọn núi này thì là cũng có giới hạn. Mặt khác, Sở Mộc Kỳ sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới nơi này. Cô ấy sẽ tham gia giải quyết các vụ án. Ở đó có quỷ vật, trước sau gì cũng có kẻ bị giết. Do vậy, nơi có khả năng xảy ra án mạng cao nhất chính là thôn Thông Bắc. Đừng quên, cậu đến là để truy sát cô ta. Chúng ta có mục đích, cố gắng hoàn thành cho tốt. Ưu thế của chúng ta là nhiều người. Cho nên các cậu cố gắng giúp tôi hoàn thành mục tiêu. Nếu không thì xem như là mọi công sức đều vô ích. Hầu tử bị lời nói của người thanh niên làm cho khó chịu. Hắn ta cũng không dám nói nhiều. Chỉ gật nhẹ đầu nói. Chỉ cần giải quyết xong Sở Mộc Kỳ là được, không cần chần chừ. Tốt nhất là như vậy. Bóng đêm bao trùm cả thôn Thông Bắc, không còn sự huyên náo ban ngày. Tất cả đều tĩnh lặng, yên bình đến lạ thường. Lâu lâu còn vài tiếng chó sủa, phản phất sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Tại một căn nhà hướng đông nam của thôn, dù đêm đã khuya, nhưng ngôi nhà vẫn lóe lên một vài tia sáng được phát ra từ một chiếc đèn cũ kỹ. Ông xem mấy thứ này có thấy chán hay không? Người vợ nằm trên giường, nhìn người đàn ông đang xem trận bóng đá trực tiếp giữa các đội, ai oán than một tiếng. Thôn Thông Bắc không lạc hậu như là thôn Con Rùa. Trong thôn chẳng những có điện mà mọi người còn lắp máy tính. Mau ngủ đi. Ông mở đèn làm sao mà tôi ngủ được chứ? Ngày mai ông sẽ ngủ rồi lại để mọi việc cho tôi làm cho mà coi. Người vợ từ trên giường ngồi dậy bắt đầu phàn nàn với người đàn ông. Ngày nào cũng có mấy chuyện này. Bà không thấy chán sao? Nếu mà là tôi sẽ buồn chán nên chết mất. Bị người phụ nữ nói, người đàn ông không chịu thua, vẻ mặt hưng phấn. Lúc xem trận đấu cũng bắt đầu khó chịu. Ông thì làm được gì? Ông nói đi, một ngày ông cho gà vịt ăn được mấy lần, cắt cỏ được mấy lần chứ? Ngày nào cũng vậy, nếu ông không ngủ ở nhà thì cũng sang nhà ông Hứa đánh bài. Người phụ nữ càng nói càng ủy khuất, nói xong lại ô ô khóc lên. Tôi chỉ xem đá bóng, làm gì mà bà cứ lải nhải mãi, hơn nửa đêm rồi mà còn khóc. Bà có thấy mất mặt hay không? Thôi được rồi, tôi không chịu nổi bà nữa rồi. Tôi cũng chịu đựng đủ rồi. Người phụ nữ nói xong rồi đi vòng qua, trừng mắt với người đàn ông một cái, cầm điều khiển tắt tivi. Cùng lúc đó thân thể người đàn ông cứng đờ, như là nhìn thấy gì đó, rồi kêu lên. À! Người phụ nữ bị tiếng hét làm cho giật mình. Bà ta quay đầu lại nhìn chồng, thấy người đàn ông đang vô cùng sợ hãi. Người phụ nữ bị dáng vẻ của chồng hù dọa. Cô ta nhìn lướt qua người đàn ông một cái. Ngoại trừ cái tivi ra thì chẳng có gì cả. Tứ Trương, ông đừng có dọa tôi. Người đàn bà khều khều chồng, nhưng người đàn ông vẫn không có động tĩnh gì cả. Trái tim của bà chợt rung lên một nhịp, đi qua chỗ của chồng bà. Bà còn chưa tới chỗ của ông, thì người đàn ông đã ngã nhào trên mặt đất, sau đó vẫy tay. Đừng tới đây. Ông không ngừng kêu lên, người đàn bà vội đến bên chồng, đẩy ông. Ông Tứ, ông sao rồi? Ông đừng có dọa tôi. Trả lời tôi đi. Người đàn bà vừa nói vừa quay đầu nhìn xa vía ra sau, nhưng chẳng có ai cả. Nhưng nhìn hành động của chồng, giống như là có thứ gì đó đang sắp đến chỗ của hắn vậy. Một lát sau, người đàn ông hét lên rồi tắt thở. Tại sao chúng ta lại phải chịu đựng cái cảnh này chứ? Mệt quá, bao lâu nữa mới tới chứ? Nhìn dốc núi trước mặt, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được thở dài. Không phải cậu rất thông minh hay sao? Sao lại không nghĩ ra chuyện này chứ? Sở dĩ chúng ta đi lạc đường là bởi vì bị hầu tử mai phục. Tại sao chúng ta lại phải chịu đựng cái cảnh này chứ? Mệt quá, bao lâu nữa mới tới chứ? Nhìn dốc núi trước mặt, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được thở dài nói. Ai, Không phải cô rất thông minh hay sao? Sao lại không nghĩ ra chuyện này chứ? Sở dĩ chúng ta bị lạc đường là bởi vì bị hầu tử mai phục. Lần này hầu tử đuổi theo chúng ta đến tận đây, chắc chắn không chỉ có một mình hắn. Có lẽ hắn đã chuẩn bị cả một binh đoàn. Cho nên, dù tôi có khả năng thuấn gì, hắn cũng đã có biện pháp đối phó, trước sau gì cũng ra tay với chúng ta. Theo Hạ Thiên Kỳ, khả năng thuấn gì của Sở Mộng Kỳ đích thực không lường trước được. Bởi vì ở lại đây chỉ có thù thảm hại, nếu đánh không lại thì có thể chạy thoát. Thật sự hắn rất thích kỹ năng này. Nếu như hắn có khả năng thuấn gì cùng với thực lực, e rằng không có ai có thể là đối thủ của hắn. Phải làm sao mới có thể chất của An Hồ? Thật sự hắn không biết làm thế nào mới được như là Sở Mộng Kỳ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn đã cố gắng có được năng lực của quỷ anh. Hắn đã làm mọi cách, nhưng hắn cũng không biết là hắn có học được gì hay không. Tôi nghĩ bọn chúng sẽ không mai phục trên đường. Bởi vì nếu là tôi sẽ trở về Thôn Thông Bắc. Chờ ở đó chẳng phải là tốt hơn sao? Hạ Thiên Kỳ ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Rất có khả năng, nhưng tốt nhất là đi đường này thôi. Nhưng nếu không phải là chờ cậu, thì tôi đã dùng thuật thuấn gì mà rời đi rồi. Có phải thuấn gì rất tiêu hao pháp lực hay không? Hạ Thiên Kỳ mượn cơ hội này hỏi Sở Mộng Kỳ vài điều. Đương nhiên rồi, cho nên trừ khi là trường hợp cấp bách, nếu không tôi sẽ không thèm dùng đâu. Cô thuấn gì như thế nào? Anh không có năng lực thuấn gì, anh hỏi để làm gì? Tôi có mà, nhưng tôi không dùng mà thôi. Hạ Thiên Kỳ cười khang một tiếng nói. Anh thật là vớ vẩn, tại sao có mà lại không dùng chứ? Nói xong Sở Mộng Kỳ hoài nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ lắc đầu. Anh không có thể chất oan hồn, cũng không đạt tới cấp bậc ác quỷ, cho nên anh sẽ không có khả năng thuấn gì đâu. Thì cô cứ trả lời tôi là được rồi, sao có thích nói nhảm vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ ôm một tia hy vọng, hắn luôn có cảm giác hắn có thể dùng hợp quỷ hành, có được toàn bộ năng lực của nó. Nhưng vì đó là năng lực của quỷ anh, nên hắn mới không sử dụng. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ vô cùng nghiêm túc, không giống như là đang nói đùa. Cô cũng là bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết. Đối với người có năng lực thuấn gì, trong lòng của họ sẽ tự nhận thức được. Anh muốn di chuyển đến vị trí nào đó, đó chính là phạm vi năng lực của anh. Sau khi xác định vị trí, anh sẽ cảm nhận được một lực hút. Sau đó thời gian sẽ chậm lại, anh sẽ đến được nơi mà anh muốn. Cho nên nói trắng ra, thuấn gì cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là anh sẽ thấy thời gian trôi qua chậm hơn và di chuyển nhanh hơn. Nhưng chúng ta không thể làm cho thời gian dừng lại, không thể dùng để giết người, chỉ có thể dùng để di chuyển. Hạ Thiên Kỳ không lên tiếng, ngẫm nghĩ về những điều mà Sở Mộng Kỳ vừa nói. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, sau đó thầm ghi nhớ vị trí. Rồi hắn bắt đầu dùng tâm để cảm nhận lực hút mà Sở Mộng Kỳ nói. Nhưng đến nửa ngày sau, hắn cảm thấy cũng chẳng có gì thay đổi. Thấy Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, lộ vẻ thất vọng, Sở Mộng Kỳ trêu chọc nói. Thấy chưa? Tôi đã nói mà anh không làm được mà. Chỉ là Sở Mộng Kỳ chưa hề nghĩ tới. Cô vừa nói xong, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên biến mất. Trong chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ đã xuất hiện ở dốc núi. Trong lúc Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ đang vô cùng kinh ngạc, thì đã nghe được tiếng hét thảm thiết của hắn lan từ trên đỉnh núi xuống. Này, hắn là quái vật hay sao? Sao hắn lại làm được vậy? Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ có thể sử dụng thuật thuấn gì mà âm thầm kinh hãi. Còn Lãnh Nguyệt nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc, nhàn nhạt nói. Hắn chính là quái vật. Tuy bị ngã quá mạnh, nhưng sau khi bò dậy, Hạ Thiên Kỳ lại vô cùng hưng phấn, khoa tay múa chân các kiểu. Đáng giá, có năng lực này, tôi có ngã bao nhiêu lần cũng đáng. Hạ Thiên Kỳ hết sức vui vẻ. Thật sự thì việc dùng hợp với quỷ anh, hắn cũng chỉ nói cho có. Quỷ anh lại chủ động để hắn dùng hợp, cho nên hắn mới thành công. Sau khi dùng hợp với quỷ anh, hắn phát hiện mình đã mất đi khả năng ăn uống như người bình thường. Hắn vô cùng hối hận. Nhưng cũng chẳng hối hận được bao lâu. Dù sao thuộc thuấn gì kỳ đối với hắn mới là quan trọng. Hạ Thiên Kỳ không biết mình có thể di chuyển bao xa. Trước đó hắn sở dĩ không di chuyển thành công là vì mất định trước quá xa. Giống như là Sở Mộng Kỳ đã nói, nó đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Sau đó hắn thử lại thì phát hiện khoảng cách di chuyển của hắn rất ngắn, nhiều lắm cũng chỉ là 10 mét. Nhưng có còn đỡ hơn không, dù sao hắn cũng đã dung hợp với quỷ anh nên bắt đầu từ cự ly ngắn. 10 mét không đủ để chạy, nhưng lại có thể hỗ trợ cho việc tấn công, như hổ thêm cánh vậy. cứ cho rằng bản thân có thuật thuấn gì, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại sử dụng không hề thuần thục, bởi vì trong lúc hắn chuẩn bị thì lệ quỷ cũng đã biến hóa khôn lường. Xem ra sau này tôi cần phải luyện tập nhiều hơn. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn nhìn về phía Sở Mộng Kỳ khoát khoát tay. Thế nào? Có phải cô bị tôi dọa đến sắp tè ra quần rồi đúng hay không? Cô còn không tin tôi có thể thuấn gì đi. Được rồi, đúng là tôi đã xem thường anh. Sở Mộng Kỳ vẫn còn kinh ngạc vì Hạ Thiên Kỳ có thể sử dụng thuật thuấn gì. Nhưng trái lại, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt càng mạnh, cô cũng được bảo vệ. Đi về phía trước, Hạ Thiên Kỳ vẫn đang luyện tập thuật thuấn gì. Nhưng quả thật giống Sở Mộng Kỳ đã nói, nó tiêu hao quỷ khí rất là nhiều. Sở Mộng Kỳ thuấn gì tiêu hao quỷ lực, mà quỷ lực của cô thì lại giống pháp lực, nó có thể dùng để hóa phép. Hạ Thiên Kỳ không có quỷ lực, chỉ có quỷ khí, nên không thể nào làm phép thuật. Nhưng quỷ khí được dùng để tự vệ, huyễn hóa ra quỷ bình rất quan trọng đối với hắn, cho nên cũng không thể tiêu xài tùy ý được. Trong lúc ba người Hạ Thiên Kỳ đi về phía thôn Thông Bắc, Hầu Tử và ba người khác cũng đã băng qua núi rừng, tiến vào bên trong thôn. Ngẩng đầu nhìn mây đen che khuất cả bầu trời, khóe miệng Hầu Tử khẽ rung lên, sau đó nhìn hai người đối diện nói. Sao tôi có cảm giác thôn này không giống như lúc ban ngày chứ? Không giống chỗ nào? Người đàn ông dáng dấp hơi nông dân, không cảm thấy điều gì bất thường, ngược lại là thanh niên đeo kính, hắn trầm mặc vài giây rồi nhẹ gật đầu nói. Đúng vậy, chắc sắp là có chuyện gì đó rồi. Có lẽ sẽ là một vụ án kinh hoàng. Hầu Tử có chút kinh hãi, đưa mắt nhìn bốn phía. Này Hầu Tử, có phải cậu sợ người phụ nữ Sở Mộng Kỳ kia trả thù hay không? Cứ cho rằng nơi này có quỷ dị thiệt đi nữa, nhưng cũng chỉ là nhiệm vụ phổ thông mà thôi. Ba người chúng ta ở đây, cậu sợ gì chứ? Cậu không giống như là một kẻ đầu đội trời chân đập đất tí nào cả. Hầu Tử nói. Tôi chỉ là không muốn nhóm cậu chết đi lúc nào không hay. Hầu Tử trừng mắt liếc người đàn ông kia, sau đó quay lại hỏi thanh niên đeo kính. Lữ Nhữ Nam, cậu nhạy cảm với quỷ, nhưng nghe cậu nói như vậy, tôi cũng không có yên tâm. Nhưng tôi không có cảm giác được ở đây có ma quỷ gì. Lữ Nhữ Nam nói xong, quay về phía Hầu Tử, cười mỉa mai nói. Nhưng ai nói với cậu là tôi nhạy cảm với ma quỷ chứ? Tôi không nhớ. Hầu Tử lắc đầu, vờ như là không thấy khuôn mặt dữ cợt của hắn. Bây giờ không phải là lúc xoắn xuýt lên như vậy đâu. Dù sao tôi cũng cảm thấy thôn này kỳ lạ, hơn nữa cẩn thận vẫn tốt hơn. Nếu không làm rõ tình hình, tôi sẽ không hành động đâu. Thấy Hầu Tử kiên trì như vậy, Lữ Nhữ Nam cũng không dám nhiều lời. Dù sao trên danh nghĩa, lần này là bọn hắn hỗ trợ cho Hầu Tử, cho nên những lời Hầu Tử nói, bọn hắn sẽ làm theo. Ba người vừa thương lượng vừa quan sát xung quanh. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không tự mình về thôn, mà để cho Hầu Tử sai khiến mấy thi nhân thay họ, làm con mắt mà đi dò đường. Thi nhân không đủ, cần thêm một thi thể khác. Ý của Hầu Tử rất là rõ ràng. Lữ Nhữ Nam nghe xong cười khan một tiếng. Nói đến giết người, tôi có ý kiến. Chúng ta có thể giết quỷ, lại có thể bắt Sở Mộng Kỳ. Là cách gì? Bày trận, chẳng lẽ cậu không biết tôi là pháp sư hay sao? Lữ Nhữ Nam cao ngạo nhìn Hầu Tử và người đàn ông kia. Thực sự pháp sư là một nghề rất ít được trọng dụng, nhưng nghề này cần pháp thuật rất là cao minh, mang lại cho quỷ vật sát thương rất là lớn. Cậu là pháp sư? Tôi có nghĩ cậu là sử dụng bùa chú chứ? Người đàn ông lớn lên ở vùng núi hoang dã, nghe Lữ Nhữ Nam là pháp sư cũng có chút kinh ngạc. Lữ Nhữ Nam cười đắc ý nói. Cả cậu thích giết người, tôi thích bày trận, hay là chúng ta hợp tác đi? Vậy cậu định làm như thế nào? Hầu Tử biết rõ pháp sư bày trận cần nhiều pháp lực, cho nên càng lo lắng hơn. Song sát trận, vừa giết quỷ vật, vừa giết Sở Mộng Kỳ. Quỷ vật chúng ta có thể trực tiếp xử lý, nhưng Sở Mộng Kỳ thì không được. Hầu Tử nghe xong không đồng ý với cách làm của Lữ Nhữ Nam. Cậu lo gì chứ? Một khi Sở Mộng Kỳ mắc bẫy, giết hay thả là chuyện của cậu. Tôi biết cậu muốn đối phó với ả. Yên tâm, trước khi cậu ra tay, tôi sẽ không để cho ả chết dễ dàng như vậy đâu. Chỉ có cậu là hiểu tôi. Tôi sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết. Tiếng cười đầy ám khí vang lên, vẻ mặt Hầu Tử càng lạnh lẽo. Vậy cậu cần bao nhiêu thi thể mới? Có lẽ không muốn chuyến trở về này trở nên vô ích, người đàn ông nông thôn hỏi Lữ Nhữ Nam. Người của toàn thôn, tôi muốn biến nơi này thành địa ngục. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy hưng phấn. Lữ Nhữ Nam cười điên cuồng, rồi lại bình tĩnh nói với hầu tử. Chuyện giết người là do cậu lo liệu. Bây giờ tôi cần Ngưu Ngang để bày trận. Có vấn đề gì không? Được, vậy chúng ta tập hợp khi nào và ở đâu đây? Tôi chuẩn bị bên này, gần xong tôi sẽ gọi cậu. Vậy cứ như vậy đi. Lữ Nhữ Nam nói chuyện với hầu tử xong, liền gọi người đàn ông nông thôn kia lại. Chúng ta đi về phía bắc. Người đàn ông gật đầu, sau đó thấy có vật gì tỏa sáng, như là đôi cánh xuất hiện trên lưng hắn. Lữ Nhữ Nam đi tới, leo lên lưng người đàn ông bay về thôn bắc. Lữ Nhữ Nam và Ngưu Ngàn dần biến mất trong màn đêm. Hầu tử nói thầm một câu. Đột nhiên, một cái đầu phụ nữ hiện ra trong ngực hắn, chật vật bò ra khỏi người của hầu tử. Đúng vậy, hầu tử nuôi quỷ vật. Giết hết người trong thôn. Hầu tử lạnh lùng lên tiếng, người phụ nữ kia nhanh nhẹn tiến đến ngôi nhà gần nhất. Trong lúc đó, hầu tử bắt đầu phân thân. Trong chớp mắt, xuất hiện bốn người giống nhau như đúc. Bốn người nhìn nhau một cái, rồi ba người chạy về ba phương hướng khác nhau. Chỉ còn lại một người vẫn đứng yên. Ngưu Ngang, cánh của cậu được huyễn hóa từ quỷ khí sao? Không phải là huyễn hóa, mà là ngưng kết. Tôi dùng toàn bộ quỷ khí ngưng kết thành đôi cánh này. Đi về phía bắc của thôn, Lữ Nhữ Nam nhảy xuống, hâm mộ nhìn Ngưu Ngang. Nguyên lý áp súc. Tôi cũng không biết đó là nguyên lý gì. Ngưu Ngang không nhìn ra ý tứ trong lời nói của Lữ Nhữ Nam. Thấy Ngưu Ngang nhìn như là không hiểu, Lữ Nhữ Nam lắc đầu. Thật sự là đang gãy tay trâu. Lữ Nhữ Nam cũng không nói gì thêm. Hắn lấy ra một đống đồ bày trận, cùng với một cái trấn kỳ hình tam giác. Tính toán bày trận một lát, Lữ Nhữ Nam thì thầm vài câu. Trấn kỳ trong tay hắn liền phát ra ánh sáng chói lóa. Đi. Ánh sáng tản ra, Lữ Nhữ Nam lấy trong túi ra một cây bút, viết mấy chữ lên trên không trung. Sau đó chữ vô hình liền biến thành thật, cuối cùng hợp lại thành một hoa văn kỳ quái. Ném trấn kỳ đi, hoa văn giữa không trung nhập vào trấn kỳ. Trong chốc lát, nó lập tức to hơn, lớn ngược bằng một người rồi rơi xuống đất ầm một cái. Ngưu Ngang ngạc nhiên, thấy Lữ Nhữ Nam đã thu tay lại, không nhịn được hỏi. Cái đó có tác dụng gì vậy? Nó giống như là một bức tường, một khi nó đứng ở đây, thôn thông bắc sẽ trở thành ngõ cục. Lữ Nhữ Nam thấy Ngưu Ngang ngờ như là người trên trời rơi xuống. Hắn lập tức không kiên nhẫn nói. Giải thích cho cậu, cậu cũng không hiểu được. Đi, mau đưa tôi đến phía đông. Xem ra cậu để cho tôi hỗ trợ, xem tôi như là công cụ để cưỡi. Ngữ khí của Lữ Nhữ Nam khiến cho Ngưu Ngang ít nhiều gì, cũng có chút khó chịu. Tuy nhiên sau khi hắn phàn nàn một câu, thì vẫn ngoan ngoãn theo Lữ Nhữ Nam đi đến phía đông của thôn. Hầu tử đợi ngay đầu tường ranh giới giữa rừng và phía nam thôn. Khuôn mặt của hắn vốn âm hiểm, nhưng lúc này nhìn qua thì càng lộ ra sự sợ hãi. Hắn vừa mới phái nữ quỷ đi giết người, nhưng cũng giống như là ba phần thường kỳ, trước mắt vẫn không thu được gì. Không phải là bọn chúng không thể giết người, mà là người trong thôn vốn dĩ đã chết. Hầu tử không tin, lại sai khiến quỷ vật để lục soát khu vực phía nam thôn. Nhưng qua một phen điều tra, làm hắn hoàn toàn kinh sợ, vì trong thôn này không còn bất kỳ thôn dân nào còn sống. Nếu như thùng này vốn dĩ như vậy, thì hắn cũng sẽ không kinh hãi như vậy. Mấu chốt là lúc chạng vạng tối, khi bọn hắn đi ngang qua đây, người trong thôn vẫn còn sống. Nhưng khi bọn hắn quay lại lần nữa, thì bọn họ đều đã chết hết. Theo bản năng, trong đầu của hầu tử xuất hiện khuôn mặt của Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ. Trên thực tế, những người trong đội cứu viện bị chết đều là do hắn điều khiển. Lúc đó hắn chỉ muốn dùng đội cứu viện này để lần theo Sở Mộng Kỳ. Kết quả trên đường gặp phải sự cố, chẳng những không truy được tung tích của Sở Mộng Kỳ, ngược lại bị Lãnh Nguyệt thu phục. Mà khi hầu tử cử đội cứu viện kỳ, rõ ràng là có nhìn thấy Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ. Hắn cực kỳ có ấn tượng sâu sắc với hai người kia, nhất là Hạ Thiên Kỳ. Nếu như không phải gần đây hắn tương đối bận nhiều việc, lại còn có cái đinh trong mắt là Sở Mộng Kỳ, thì hắn đã sớm xử lý Hạ Thiên Kỳ. Hai người kỳ không biết là có phải đã biết gì hay không? Sao lại có thể xuất hiện ở đây cùng với Sở Mộng Kỳ trùng hợp đến như vậy chứ? Hầu tử nghĩ ba người Lãnh Nguyệt nhất định là có quan hệ với nhau. Trong lòng không khỏi lộp bộ một cái. Bởi vì nếu thật là như hắn nghĩ, thì rất khó nói, Sở Mộng Kỳ chạy tới nơi này có phải là đang muốn gài bẫy hắn hay không? Tình hình có biến, chúng ta có khả năng là bị bà cô Sở Mộng Kỳ kia gài bẫy. Hầu Tử là một người càn rỡ, thủ đoạn ngoan độc. Nhưng hắn lại là một người cực kỳ cẩn thận, xưa này không cho phép khả năng lục thiền trong mương. Là có ý gì? Hắn nói, còn nhớ đội cứu viện của tôi sai đi tìm hành tung của Sở Mộng Kỳ hay không? Vừa sai đi không lâu, thì bị hai tên hỗn đản kia giết chết. Tôi nghi hai người kia là cùng một phe với Sở Mộng Kỳ. Sở Mộng Kỳ tốt lành gì mà sẽ chạy tới nơi Hoàng Sơn giả lĩnh này chứ? Chính là bố trí mai phục, sẵn để dụ dỗ chúng ta tới. Mặt khác, quái lạ nhất là thôn dân của thôn Thông Bắc đều đã bị giết chết, không còn một ai sống sót. Cậu nói người trong thôn Thông Bắc đều chết, không phải là cậu giết sao? Lữ Nhữ Nam nghe xong cũng tỏ ra kinh ngạc. Dù tôi muốn ra tay cũng vô dụng, vì vốn dĩ tất cả thôn dân đều đã chết. Tôi thấy rất là lạ. Từ lúc đến thôn này, lòng tôi cứ cảm thấy bất ổn không ngừng, luôn cảm thấy có nguy hiểm đang đến gần. Chúng ta đi thôi, gặp rồi hãy nói. Dừng nói chuyện với Hầu Tử, Lữ Nhữ Nam mặt âm trầm nói với Ngưu Ngạc. Chúng ta đi qua phía nam thôn, bên kia có khả năng là xảy ra chuyện rồi. Hầu Tử cảm giác không ổn, lập tức triệu hồi mấy cái phần thân cùng với lệ quỷ của hắn. Nhưng hắn vừa mới phát ra hiệu lệnh kêu bọn chúng trở về, thì liền cảm thấy tín hiệu đã bị cắt đứt hoàn toàn ngay lập tức. Hầu Tử lập tức đau khổ, nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng co giật mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, mấy cổ phần thân mà hắn phải đi đều bị mất hết liên lạc. Mà trong cái chớp mắt mà bọn họ mất liên lạc, thì hắn bỗng thấy một con quỷ ảnh đang tiếp cận bọn hắn rất là nhanh. Khi Lữ Nhữ Nam cùng với Ngưu Ngàn trở về, thì thấy sắc mặt Hầu Tử trắng bệch ngồi liệt ở trên mặt đất. Lữ Nhữ Nam thấy thế không khỏi giật mình, hỏi vội. Xảy ra chuyện gì? Tôi vừa phái ra ba phần thân và quỷ vật, nhưng đều đã bị giết chết. Chúng ta mau rời khỏi chỗ này, nơi này không thích hợp để ở lâu. Là bọn người Sở Mộng Kỳ sao? Không thể, thực lực của Sở Mộng Kỳ nhiều nhất cũng chỉ là ngang tôi. Còn hai tên kia chắc chắn không phải là rất mạnh. Hầu Tử cũng không cho rằng giết chết được phần thân và quỷ vật của hắn là bọn người Sở Mộng Kỳ. Bởi vì hắn nuôi lệ quỷ kia thực lực thậm chí còn mạnh hơn hắn, giờ thì lại ngay lập tức bị xử lý mà không chút cảm ứng nào. Cho nên chỉ có một khả năng, thôn này ẩn giấu một con ác quỷ. Thôn này có một con ác quỷ, cho dù không phải, thì cũng đã đến gần vô hạn. Chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này, không thể trì hoãn nữa. Sắc mặt của Hầu Tử khó coi trợn trắng, nhìn Ngưu Ngàn. Giờ mau, đưa bọn tôi rời khỏi nơi này đi. Được. Ngưu Ngàn thấy sắc mặt của Lữ Nhữ Nam cùng với Hầu Tử rất là khó coi, biết sự việc đích thực là đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bọn hắn, cho nên cũng không do dự nữa. Lập tức ôm Lữ Nhữ Nam và Hầu Tử, rồi huy động đôi cánh mà liều mạng bay ra khỏi thôn Thông Bắc. Nhưng bọn hắn còn chưa bay ra khỏi được thôn. Hai cánh quỷ của Ngưu Ngàn đột nhiên biến thành một đám khói màu đen mà tiêu tán. Ba người lần lượt phát ra tiếng kêu sợ hãi, rồi rơi từ giữa không trung trên cao xuống. Độ cao hơn 10 mét khiến ba người Ngưu Ngàn rơi với thương tích không nhẹ. Ngưu Ngàn và Hầu Tử là vì thể chất quỷ vật nên thân thể vẫn còn tương đối rắn chắc. Nhưng Lữ Nhữ Nam lại không may mắn như vậy. Hắn bị ngã đến gần chết. Con mẹ nó, này là như thế nào? Sao lại vô duyên vô cớ rơi xuống? Hầu Tử khó chịu ho khan, đau hết toàn thân, tức giận nhìn Ngưu Ngàn. Hầu Tử khó chịu, Ngưu Ngàn càng khó chịu hơn. Tôi không biết là chuyện gì xảy ra. Quỷ khí trong cơ thể tôi đều biến mất. Hiện tại đừng nói là ngưng kết ra quỷ cánh, mà ngay cả quỷ hóa đơn giản nhất cũng không có làm được. Nghe Ngưu Ngàn nói, Hầu Tử cũng lập tức ý thức được vấn đề này. Quỷ khí trong cơ thể hắn cũng hoàn toàn biến mất. Chuyện gì xảy ra chứ? Tại sao có thể như vậy? Hầu Tử thử triệu hoán quỷ vật mà mình nuôi trong cơ thể, nhưng nhiều lần thử đều không có thành công. Hắn không có cách nào quỷ hóa, không có cách nào triệu hoán quỷ vật. Hiển nhiên, hắn và Ngưu Ngàn hoàn toàn biến thành một người bình thường. Chết tiệt! Hầu Tử tức giận gầm lên, cảm giác bất an trong lòng cứ càng ngày càng tăng. Lữ Nhữ Nam cũng tỉnh lại, hắn cố gắng chịu đựng đau đớn, lấy trong túi quần sau bên trong ra một bình dược, thủy phục hồi vết thương, rồi đưa thẳng vào miệng uống. Cơ thể hồi phục, Lữ Nhữ Nam tái xanh mặt nói với hầu tử. Tôi vừa mới tổn thất một bình dược thủy khôi phục, cậu phải bồi thường cho tôi. Bây giờ không phải là lúc nói đến chuyện này. Cậu xem còn có pháp lực hay không. Hiện tại hầu tử cũng không còn tâm trạng đôi co với Lữ Nhữ Nam, để hắn tự sinh tự diệt. Lữ Nhữ Nam sau một hồi im lặng thì lên tiếng. Pháp lực vẫn còn, quỷ khí biến mất sao? Nếu không thì tôi không thể nào té từ trên không trung xuống được. Vì quỷ khí đột nhiên biến mất làm hắn rất là hoang mang. Còn cậu, đã có cách nào triệu hồi quỷ vật hay chưa? Lữ Nhữ Nam nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của hầu tử rồi cười ha hả nói. Ha ha ha, tôi cứ nghĩ chuyến này sẽ lỗ vốn, không ngờ lại có lời. Cậu muốn làm gì? Cậu cũng không phải là mỹ nữ, tôi sẽ làm gì cậu được chứ? Lữ Nhữ Nam lại nhìn hầu tử cười cười rồi nói thẳng. Đừng lo lắng, tôi sẽ không dậu đổ bìm lèo với cậu đâu. Dù sao quan hệ của chúng ta cũng không tệ lắm. Nhưng mà với tư cách là người đàn ông bỏ cả thế giới để bảo vệ các cậu, thì các cậu phải trả thù lao cho tôi. Việc này rất hợp lý, đúng không? Nghe Lữ Nhữ Nam nói, hầu tử tức giận nhưng cũng không có nói gì. Ngưu Ngàn thấy như thế chỉ hầu tử nói. Tôi cũng chỉ là tới để giúp đỡ hắn mà thôi. Cậu muốn thứ gì, hắn sẽ cho cậu. Không có vấn đề. Cùng lắm chúng ta cất đứt quan hệ tại đây đi. Hầu tử không dám chọc Lữ Nhữ Nam, bởi vì hắn cũng là kẻ giết người không chớp mắt. Cho dù quan hệ của bọn hắn vô cùng bình thường, nhưng với loại người có tính cách này, có lẽ không hề tồn tại tình hữu nghị. Đơn giản thôi. Tôi cũng không cần gì nhiều. Mỗi người 3 bình thuốc phục hồi và 3 bình thuốc tinh lực. Cậu là cái đồ thấy cháy nhà liền đi hôi của. Ngưu Ngàn hướng về phía Lữ Nhữ Nam gào thét. Đừng nói khó nghe như vậy. Nếu đổi lại là các cậu ở vị trí của tôi, có khi các cậu còn yêu cầu nhiều hơn tôi. 6 lậu thuốc mà thôi, các cậu có thể thực hiện được đấy. Tôi chẳng cần gì cả, chỉ cần có vậy mà thôi. Nếu như chúng tôi không đồng ý, cậu sẽ giết chúng tôi sao? Ngưu Ngàn xanh mặt nhìn Lữ Nhữ Nam. Nhưng hắn chẳng buồn nhìn lại, hắn nhìn hầu tử hỏi. Nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ làm gì? Tốt lắm, tôi đồng ý với cậu. Nhưng cậu phải thực hiện lời hứa, giúp chúng tôi rời khỏi đây. Trong thầm tâm của hầu tử, hận không thể phanh thây xé xác của Lữ Nhữ Nam. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nhịn nhục. Bởi vì người tính cũng không bằng trời tính. Hắn đã vô cùng cẩn thận lên kế hoạch chặn đánh Sở Mộng Kỳ. Kết quả cuối cùng là chẳng những không thể làm gì Sở Mộng Kỳ, bản thân lại phải nằm trong tay của người khác. Tôi chỉ có thể hết sức mang các cậu trở về, còn việc an toàn hay không thì tôi không thể nói trước. Chỉ cần cậu cố gắng hết sức là được. Hầu tử nói xong, liền lấy ra 6 bình thuốc rồi ném cho Lữ Nhữ Nam. Còn Ngưu Ngang thì là đang vô cùng tức giận, hận không thể xé xác hắn ra. Chỉ là mấy lọ thuốc mà thôi, sao cậu lại xem trọng hơn cả tính mạng vậy chứ? Cậu đợi đấy. Ngưu Ngang nói xong phỉ nhổ một cái, rồi đưa 6 lọ thuốc ra. Cùng lúc đó, 3 người Hạ Thiên Kỵ cũng đã rời khỏi núi, đến biên giới thôn Thông Bắc. Cuối cùng cũng đã trở về. Hạ Thiên Kỳ chẳng buồn quan tâm, chăm chú phủi bụi trên người. Những người nói nhiều như cậu mà quay về thời cổ đại, thế nào cũng bị cắt lưỡi. Sở Mộng Kỳ liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ, không đợi hắn nói lại, thì cô đã quay lại nói với Lãnh Nguyệt. Thôn này có gì đó rất là lạ. Còn đợi cô nói hay sao, ngoại trừ vài tiếng chó sủa, ngoài ra chẳng có gì khác. Hạ Thiên Kỳ tìm cơ hội chặn họng Lãnh Nguyệt. Anh mà không làm được việc, sẽ bị quỷ nguyền rủa đến chết đó. Có lẽ bọn hầu tử cũng có ý định giết chết chúng ta đấy. Sở Mộng Kỳ không rảnh đấu võ mồm với Hạ Tiên Kỳ. Cô cười cười giả bộ ra vẻ nũng nịu. Tôi thật là muốn biết họ định làm cái gì. Thật là không nói chuyện được với anh, nói cũng như không. Hạ Tiên Kỳ bị cô làm cho nổi cả da gà. Lãnh Nguyệt im lặng nhìn hai người, bực bội ngắt lời. Các người có thể đừng có nhàm chán như vậy được hay không? Bị Lãnh Nguyệt nói, Sở Mộng Kỳ lập tức trở lại bình thường. Không tranh cãi với Hạ Thiên Kỳ về những thứ vô vị kia nữa. Lãnh Nguyệt đi trước, Sở Mộng Kỳ và Hạ Thiên Kỳ bước sau lưng. 3 người tiến vào trong thôn, đứng trước cửa của một hộ gia đình. Hạ Thiên Kỳ không thèm gõ cửa, trực tiếp đá một cước. Cánh cửa liền văng ra. Lần này Lãnh Nguyệt lại không cảm thấy hắn thô lỗ, dù sao không khí trầm lặng của thôn này khiến bọn hắn cảm thấy bất an. đi vào bên trong sân nhỏ, đẩy cửa phòng ra. Hạ Thiên Kỳ bước vào, liền ngã trên mặt đất, dựa vào hai cổ thi thể. Xem ra thôn Thông Bắc này thực sự đã bắt đầu bị tàn bạo rồi. Nhìn hai cái xác trước mặt, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhớ lại lúc bọn hắn vừa mới vào trong thôn. Lúc đi qua phiên chợ náo nhiệt, hắn cứ nghĩ đây là hình thức sinh hoạt ở thôn. Nhưng lúc này, chưa tới một ngày, thôn Thông Bắc đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Trên thi thể không có bất kỳ vết thương nào, nhưng nét mặt lại vô cùng dữ tợn. Khuôn mặt vì sự cố đã biến dạng rất nhiều, trợn to đôi mắt, hai cánh tay khoanh trước ngực, cái nào cũng giống nhau. Hai thôn dân này có lẽ đã bị quỷ nguyền rủa tới chết. Hạ Thiên Kỳ vừa mới nhìn thấy hai cái cổ thi thể kia thì đã biết ngay là bọn chúng làm. Lãnh Nguyệt nghe xong thì cũng nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi nói. Lời nguyền chỉ dùng để giết người. Nói thẳng ra là lời nguyền không công kích thân thể, mà là linh hồn của cậu. Linh hồn chết rồi, thân thể cũng sẽ chết theo. Nếu không cũng sẽ trở thành kẻ đần độn. Lãnh Nguyệt đối với mấy lời nguyền này cũng không rành lắm. Bọn hắn cũng chỉ có thể xem các thôn dân khác như thế nào. Nhưng bọn hắn cũng chẳng hy vọng gì nhiều. Từ ngôi nhà này bước ra, ba người lại lòng vòng ở các hộ gần đó. Kết quả giống như bọn hắn đã nghĩ, người dân ở trong thôn đều bị giết chết, vẻ mặt ai cũng trông vô cùng sợ hãi. Trong vòng nửa canh giờ, bọn hắn cũng chẳng thu thập được gì. Đến khi bọn hắn định lên kế hoạch nghiên cứu, Hạ Thiên Kỳ và Sở Mộng Kỳ đột nhiên biến sắc. Sau đó Sở Mộng Kỳ liền kêu lên. Quỷ lực trong cơ thể của tôi đang mất đi. Tôi cũng vậy, càng ngày càng yếu đi rồi. Trong khi Hạ Thiên Kỳ và Sở Mộng Kỳ đang nhận thức được sự việc trở trước mắt đang xảy ra, thì Lãnh Nguyệt lại như là không có chuyện gì. Tranh cãi khoảng 3-4 phút, quá trình quỷ khí suy giảm cũng đã dừng lại. Hạ Thiên Kỳ liền phát hiện trong cơ thể hắn quỷ khí còn chưa tới 1/10. Còn Sở Mộng Kỳ cũng càng ngày càng trở nên yếu đi, bởi vì cô ta đã mất đi thuật thuấn gì và cả khả năng sử dụng pháp thuật. Hết tập 73. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.